Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1484, chương 1484, chúng ta là người một nhà. Trong Ngọc Kinh Thành truyền đến từng luồng kinh tâm động phách ba động. Hạo, Hỏa, Lang, Cung, Tường, Tổ, Nghiên, Thạch, Hư chín đại thiên tôn ra tay đánh nhau. Chư vị thiên tôn thiên cung tạo thành đại thiên đình, thần thông lực lượng có thể nói đạt đến thần thông uy năng cực hạn. Chém giết thiên công, luyện hóa huyền đô thiên đạo, chín vị thiên tôn đều chiếm được lợi ích to lớn, thực lực lại lần nữa có bay vọt. Bọn hắn sở dĩ tranh đấu, không vì cái gì khác, mà là vì Di La cung nguyên thánh đạo thủ, đạo hoa cùng đạo quả. Chém giết nguyên thánh đằng sau, còn lại chính là nguyên thánh tài phú, đạo thụ đạo hoa đạo quả, là bọn hắn chỗ chưa từng tiếp xúc đến lĩnh vực, chưa từng tiếp xúc qua cảnh giới, vô luận như thế nào đều nhất định muốn đem tới tay. Chém giết thiên công, tăng lên là lực lượng của bọn hắn, mà chém giết Di La cung nguyên thánh, đạt được đạo thụ đạo hoa đạo quả, lại có khả năng tăng lên cảnh giới của bọn hắn. Trận này loạn đấu bộc phát đột nhiên, nhưng kết thúc cũng nhanh. Đang chiến đấu bộc phát trước tiên, Hạo Thiên Tôn, Hỏa Thiên Tôn, Cung Thiên Tôn, Tổ Thần Vương cùng Hư Thiên Tôn liền đồng thời hướng Tường Thiên Phi công tới. Tường Thiên Phi cứ việc có Tổ Đình Trảm Thần Đài cùng hai thanh Trảm Thần Huyền Đao. Hai thanh thần đao có được vô cùng kinh khủng lực công kích, nhưng là đối mặt ngũ đại thiên tôn công kích, nhưng vẫn là giật gấu vá vai. Tường Thiên Phi lấy hai thanh thần đao lách thân, hai thanh thần đao kia như là hai đạo huyết sắc đại long, quay chung quanh nàng gào thét chuyển động, nhưng mà Cung Thiên Tôn xuất hiện ở trước mặt nàng, không để cho nàng dám thống hạ sát thủ. Lập tức liền bị năm vị thiên tôn trọng thương, lập tức cưỡi rồng mà đi. Thạch Kỳ La Bách Bảo Dương mở ra, chỉ nghe rầm rầm rầm từng tôn thần khí ngự thiên tôn giáng lâm. Ba tôn thần khí ngự thiên tôn yểm hộ, Thạch Kỳ La thẳng đến dưới cây đạo quả mà đi. Hắn vừa mới đem hai viên đạo quả đoạt trong tay, trong lòng tham niệm bắn ra, đang muốn đem đóa đạo hoa kia cũng cướp đến tay. Đột nhiên Hạo Thiên Tôn sau lưng từng tôn thần khí ngự thiên tôn bay ra. Tổng cộng có bốn tôn chi nhiều, địch lại ba tôn thần khí ngự thiên tôn, còn có một tôn thần khí ngự thiên tôn thì đi về phía hắn đánh tới. Hạo Thiên Tôn tại sao có thể có nhiều như vậy thần khí ngự thiên tôn? Thạch Kỳ La không cần nghĩ ngợi, phân thần khống chế bộ thần khí ngự thiên tôn này. Thần khí ngự thiên tôn là hắn chế tạo mà ra vũ khí. Hắn tại mỗi một vị thần khí ngự thiên tôn thể nội đều lưu lại vô số cửa ngầm. Dựa vào cái này đến nhìn trộm các vị thiên tôn thần thông đạo pháp. Thậm chí, hắn còn có thể tại cùng thiên tôn giao đấu thời điểm, đem đối phương thần khí ngự thiên tôn cưỡng ép cướp đi, biến thành chém giết đối phương lợi khí. Không ngờ hắn vừa mới phân thần tiến vào bộ thần khí ngự thiên tôn này thể nội, liền lập tức phát giác được không ổn. Bộ thần khí ngự thiên tôn này thể nội căn bản không có cửa ngầm. Không phải ta chế tạo ra thần khí ngự thiên tôn. Thạch Kỳ La dùng mình, nàng phân ra thần hồn lập tức bị thần khí ngự thiên tôn chấn động đến tán loạn. Cơ hồ thần hồn phá toái. Thạch Kỳ La vội vàng thu hồi thần hồn, thần khí ngự thiên tôn công kích đã rơi vào trên người hắn. Lực lượng vô cùng kinh khủng cơ hồ đem hắn thiên cung cùng nhau nghiền nát. Đây là thái tố sen lẫn trí bảo hóa thành tạo hóa thần khí. Luyện chế mà thành thần khí ngự thiên tôn, căn bản không phải Thạch Kỳ La luyện chế thần khí. Hắn tùy tiện phía dưới, lập tức bị thiệt lớn. Hạo Thiên Tôn từ khi thụ thương đến nay, một mực bị người khinh thị. Lần này huyền đô chi chiến, hắn rực rỡ hào quang, nhất cử trở thành trong thập thiên tôn người thắng lớn. thu phục Cung Thiên Tôn, Tổ Thần Vương, lại có Hỏa Thiên Tôn, Hư Thiên Tôn tương trợ, như hổ thêm cánh, nhất cử trở thành trong thập thiên tôn thế lực lớn nhất. Nhưng mà cho dù là ở trong Huyền Đô chi chiến, hắn cũng chưa từng triển lộ ra chính mình tất cả tiền vốn. Thái Tố xen lẫn chí bảo có thể hóa thành mặt khác bất luận cái gì bảo vật hình thái, cũng có thể hóa thành tạo hóa thần khí. Hạo Thiên Tôn đạt được món chí bảo này, tại những thiên tôn khác lẫn nhau công kích lẫn nhau ám toán không nhìn hắn thời điểm, hắn thì thừa cơ đem chính mình tất cả tài phú lấy ra, luyện chế thành từng tôn thần khí ngự thiên tôn. Thạch Kỳ La bị thương, tự biết tính mệnh khó đảm bảo, run tay đem hai viên đạo quả ném ra ngoài. Hai viên đạo quả bay về phía Nghiên Thiên Phi. Nghiên Thiên Phi đưa tay tiếp được hai viên đạo quả. Đạo quả vừa mới rơi vào trong tay. Hạo, Hỏa, Hư, Cung, Tổ Ngũ Đại Thiên Tôn cũng đã trọng thương Lang Hiên Thần Hoàng, hướng nàng giáp công mà tới. Phía sau của nàng, hai vị thái cực cổ thần hợp thể, thôi động thái cực sa bàn, xen lẫn chí bảo này uy lực trong nháy mắt bị hai tôn cổ thần tăng lên tới cực hạn. Âm dương hóa sinh, hợp hai là một, hóa thành thái cực chi đạo bành trướng, vạn đạo sinh sôi, vạn vật sinh sôi, chỉ một thoáng, như có một cái thế giới từ trong sa bàn sinh ra. Nhật nguyệt tinh thần, tinh hà sán lạn, đại đạo hưng vượng. Nhưng vào lúc này, Hạo Thiên Tôn sau lưng một ngụm chuông lớn từ từ bay lên, đón thái cực sa bàn ầm vang vang vọng. Đó chính là Thái Tố xen lẫn chí bảo. Món chí bảo này không có cố định hình thái, nhưng lại có thể hóa thành bất luận cái gì hình thái. Lúc này hóa thành một ngụm tinh hán đại chung, tường ngoài của chuông lạc ấn chim thú trùng cá, các loại thần thánh hình thái, vách trong của chuông là chư thiên tinh đấu tinh hà quay quanh. Chuông lớn cùng thái cực sa bàn va chạm, uy lực không địch lại. Chuông lớn chia năm xẻ bảy, chuông lớn phá toái một sát na, thái tố chi đạo ngưng tụ, phá toái chuông lớn hóa thành một ngụm đại đỉnh, dưới đỉnh hỗn độn chi khí mờ mịt, đem đại đỉnh nâng nổi, đánh vào trong thái cực sa bàn. Cùng lúc đó, ngũ đại thiên tôn đều tới, riêng phần mình thi triển mạnh nhất một kích, ấn nghiên thái cực sa bàn. Thái cực cổ thần bị chấn động đến thân bất do kỷ một phân thành hai, một trái một phải mang theo Nghiên Thiên Phi hướng ngoài thành mau chóng bay đi. Hạo Thiên Tôn trong tay vạn đạo thiên luân bay ra, xùy một tiếng, Nghiên Thiên Phi đoạn đi một tay, cánh tay kia trong lòng bàn tay nắm một viên đạo quả. Nghiên Thiên Phi mang theo một viên khác đạo quả bị thương mà đi. Năm vị thiên tôn đuổi theo. Đột nhiên hai vị thái cực cổ thần đưa tay vạch một cái, trời đất quay cuồng, không gian như là thái cực đồ phi tốc chuyển động. Năm vị thiên tôn vội vàng dừng bước, đem tấm thái cực đồ này nghiền nát, ngẩng đầu nhìn lại, hai vị thái cực cổ thần cùng Nghiên Thiên Phi đã biến mất không còn tăm tích. Không cần đuổi, Hạo Thiên Tôn đem Nghiên Thiên Phi tay cụt nhặt lên, mỉm cười nói: mọi người dù sao đều là thập thiên tôn, ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp, ngày sau còn có dùng đến bọn hắn địa phương, không cần đuổi tận giết tuyệt. Hỏa Thiên Tôn, Cung Thiên Tôn bọn người nhao nhao dừng bước lại. Hỏa Thiên Tôn tiến lên, đem đạo hoa nhặt lên, treo ở trên đạo thủ, lại đem Di La Cung Nguyên Thánh đạo thủ ôm lấy, đưa đến Hạo Thiên Tôn trước mặt. Hạo Thiên Tôn có nhiều thú vị nhìn xem hắn, gặp hắn đem đạo thụ đạo hoa đưa đến trước mặt mình, lúc này mới cười nói: trung tâm đáng khen. Hỏa Thiên Tôn khom người đứng hầu, những thiên tôn khác đều cho rằng đạo quả tốt, đạo hoa cũng không tệ, nhưng là chân chính đối với chúng ta thiên tôn hữu dụng hay là đạo thụ, không có đạo thụ ở đâu ra đạo quả. Hạo Thiên Tôn đi vào Di La Cung Nguyên Thánh đạo thụ trước, thản nhiên nói: nơi này đạo thụ nhiều đã khô héo, đại đạo bị xóa đi, không có tác dụng lớn, nhưng cây đạo thụ này nhưng vẫn là đang yên đang lành, cho thấy đạo thụ chủ nhân thực lực không thể coi thường. Hơn xa người khác, bốn vị thiên tôn giữ im lặng, ánh mắt rơi vào trên đạo thụ, bọn hắn cũng muốn đạo thụ đạo quả, cũng không dám hiển lộ ra. Đạo quả có thể tăng lên đạo cảnh, ta Huynh Lang Hiên được một cái, đem chính mình đạo cảnh tu dưỡng tăng lên tới tầng 28. Nhưng hắn đạo cảnh là giả, dựa vào đạo quả tăng lên đi lên, nhìn như lợi hại, kỳ thực miệng cọp gan thỏ. Hạo Thiên Tôn tiếp tục nói, mà đạo thụ khác biệt, đạo thụ ghi chép là thành đạo quá trình, hái trái cây cố nhiên là tốt, nhưng căn cơ bất ổn, chỉ có nhìn thấy đối phương thành đạo quá trình, đối với chúng ta tới nói mới là chỗ tốt lớn nhất. Hắn lời nói này, để bốn vị khác thiên tôn như có điều suy nghĩ, liên tục gật đầu, cho dù là Thái Tố thần nữ cũng không nhịn được trong lòng thầm khen. Thái cực cổ thần để cho ta lựa chọn Hạo Thiên Tôn. Xem ra đích thật là một bước cờ tốt. Hạo Thiên Tôn tài cán cùng bản lĩnh, xa ở trên những thiên tôn khác. Thái cực cổ thần xuất thế, lại lựa chọn Niên Thiên Phi. Đây chính là một bước cờ giờ. Kỳ quái, hai người bọn họ tại sao lại lựa chọn Niên Thiên Phi? Nàng cũng nghĩ không ra Thái cực cổ thần cử động lần này dụng ý. Hạo Thiên Tôn đưa tay đem đạo quả vứt cho Hỏa Thiên Tôn. Hỏa Thiên Tôn vừa mừng vừa sợ, có chút không dám thu. Hạo Thiên Tôn thản nhiên nói, Huyền Đô chi chiến, không có cho ngươi chỗ tốt gì. Đạo quả này mang tới chỗ tốt không kém hơn Huyền Đô Thiên Đạo. Xem như bồi thường ngươi. Hỏa Thiên Tôn cảm động đến rơi nước mắt. Hạo Thiên Tôn đem đạo hoa lấy xuống, đưa cho Hư Thiên Tôn, cười nói, còn nhiều thời gian, chờ đến giết vào U Đô thời điểm, Hư đạo hữu sẽ có được tốt hơn. Tổ thần vương cười nói, ta tại Huyền Đô đạt được chỗ tốt lớn nhất, lần này chỗ tốt ta không mảy may lấy. Hạo Thiên Tôn cười ha ha nói, Ngọc Kinh Thành này chính là chỗ tốt lớn nhất, gần như vô cùng vô tận, há có thể thiếu thần vương chỗ tốt. Thiếu, trước tạm thiếu, tổ thần vương cười xưng là, Hạo Thiên Tôn đem chọn gốc đạo thụ đưa đến Cung Thiên Tôn trước mặt. Cung Thiên Tôn khẽ giật mình, Hạo Thiên Tôn nếu là đem đạo thụ đưa cho nàng, chính mình chẳng phải là không có rơi xuống chỗ tốt gì. Ta dùng đạo thụ này, đổi lấy cung đạo hữu khoáng mạch, cung đạo hữu ý như thế nào? Hạo Thiên Tôn cười hỏi. Thái Tố nghe vậy, trong lòng một trận thoải mái, ta quả nhiên không có nhìn lầm người. Hạo Thiên Tôn đã hoàn toàn thần phục tại ta, hắn biết thực lực của ta càng mạnh, hắn càng nhiều chỗ tốt. Hiện tại hắn toàn tâm toàn ý chuẩn bị cho ta Thái Tố thần thạch. Cung Thiên Tôn nao nao, hạ thấp người nói, sao dám không theo, bất quá ta đầu khoáng mạch kia sản xuất. Có một thành là về Mục Thiên Tôn sở hữu, ta đã đáp ứng hắn, không thể đổi ý. Hạo Thiên Tôn mỉm cười, lơ đễnh, cung đạo hữu đáp ứng hắn, tự nhiên là muốn cho đầu khoáng mạch này cho ta, ta phân hắn một thành là được. Ngươi yên tâm, ta sẽ không làm ngươi khó xử. Hỏa Thiên Tôn nói, Hạo huynh, vừa mới trong Phi Hương Điện, cũng không phát hiện Mục Thiên Tôn tung tích. Hắn hơn phân nửa là dẫn dụ chúng ta đến đây, muốn mượn trong điện lão quái vật chi thủ diệt trừ chúng ta. Hạo Thiên Tôn lắc đầu nói, hắn không đến mức như vậy nông cạn, cho rằng bằng vào trong điện lão quái vật liền có thể giết chết chúng ta. Hắn hơn phân nửa có ý định khác. Hắn nhíu mày, bốn phía nhìn lại, nhưng gặp tòa thần thành này vậy mà cùng Thiên Đình Ngọc Kinh Thành có chút tương tự. Thầm nghĩ, Mục Thiên Tôn tên này khẳng định là sớm đã cứu đi Ngự Thiên Tôn tàn hồn cùng Nam Đế hồn phách. Hắn nếu phát hiện nơi này, vì sao muốn dẫn chúng ta đến đây? Cho dù hắn thông minh không gì sánh được, nhưng cũng tuyệt đối nghĩ không ra Tần Mục dẫn bọn hắn đến đây dụng ý. Bất quá đối với Hạo Thiên Tôn tới nói, nơi đây khắp nơi trên đất là bảo, một gốc đạo thụ hai viên đạo quả không thỏa mãn được hắn. Chân chính tài phú là cái này cả tòa thần thành. Nếu như có thể đem tòa thần thành này đem đến thiên đình, xem như thiên đình ngọc kinh thành, uy thế cỡ này như thế nào thái đế cùng cha ta thái sơ có thể so sánh. Đây mới thật sự là vĩnh hằng chi đế. Hắn đi thẳng về phía trước, tiếp tục thăm dò tòa thần thành này. Hỏa Thiên Tôn nắm đạo quả, ánh mắt chớp động, nhìn chằm chằm treo ở trên một cây khác đạo quả. Đạo quả kia rách tung tóe, bên trong còn có một bộ mỹ lệ nữ thi, chính là bị Phi Hương Điện phong ấn oanh sát bộ nữ thi kia. Hỏa Thiên Tôn, đi. Hư Thiên Tôn quay đầu cười nói, đạo thụ kia đã khô héo, đạo quả cũng đã tàn phế, vô dụng. Hỏa Thiên Tôn thu hồi ánh mắt, đuổi theo bốn vị Thiên Tôn. Sau khi bọn hắn rời đi không bao lâu, Tường Thiên Phi một bên ho ra máu, vừa đi đến, đi vào dưới đạo thụ khô héo kia, nhìn lên viên kia rách dưới đạo quả, khom người nói, đạo hữu. Trong đạo quả kia nữ tử đột nhiên thẳng tắp ngồi dậy, quay đầu hướng nàng nhìn lại, thành đạo tồn tại, lại cùng tôm cá cùng dạo, đáng thương, đáng tiếc. Tường Thiên Phi cười lạnh nói, ngươi cũng là thành đạo tồn tại, còn không phải bị tôm cá thần thông đánh cho không thể không giả chết chạy trốn. Đạo hữu, người tự thân khó đảm bảo, liền không cần chế giễu ta. Ta tới tìm ngươi là muốn cùng ngươi liên thủ. Trong đạo quả kia nữ tử nói, thái đế, ngươi có được hôm nay địa vị là Di La Cung ban cho ngươi. Bây giờ đến ngươi báo đáp Di La Cung thời khắc. Tường Thiên Phi trong lòng giật mình. Ngươi nhận ra ta, Di La Cung chủ nhân bắt thiên hạ dị thú, sáng tạo hư không thú, đem hư không thú ban cho ngươi. Ngươi cho rằng ngươi thật sự có lớn như vậy cơ duyên có thể có được hư không thú. Trong đạo quả kia nữ tử cười lạnh nói, Di La Cung chủ nhân kỳ vọng ngươi có thể hiến tế càng nhiều sinh linh. Ai ngờ ngươi lại vô năng, bại phôi hắn cho ngươi sáng tạo tốt đẹp thế cục. Tường Thiên Phi sắc mặt đại biến, Di La Cung chủ nhân, tòa ngọc kinh thành này, tòa thành này chính là Di La Cung. Một bên khác, Thái Cực Cổ Thần mang theo Nghiên Thiên Phi phi tốc chạy ra tổ đình ngọc kinh thành. Bất quá nhiều lúc liền đuổi kịp bỏ chạy mà đi Thạch Kỳ La. Thạch Kỳ La nhìn thấy ba vị này thần thánh không khỏi trong lòng giật mình, thầm nghĩ trong lòng không ổn. Đột nhiên, Lăng Hiên Thần Hoàng phi thân mà tới, đáp xuống bên cạnh hắn. Thạch Kỳ La lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Thái Cực Cổ Thần nhìn thấy Lăng Hiên Thần Hoàng đến, cũng là trong lòng nghiêm nghị, không có hướng Thạch Kỳ La thống hạ sát thủ. Ba vị thiên tôn riêng phần mình bị thương tại thân, liếc nhìn nhau, cùng lộ ra cười khổ. Hạo Thiên Tôn đại thế đã thành, mà chúng ta vẫn còn lẫn nhau đều đề phòng lẫn nhau. Lần này gặp khó chính là cái cảnh cáo. Lăng Hiên Thần Hoàng lườm Nghiên Thiên Phi cùng Thạch Kỳ La một chút, cười lạnh nói, nếu như chúng ta tiếp tục từng người tự chiến, sẽ chỉ bị Hạo Thiên Tôn từng cái đánh tan. Cuối cùng hắn nhất thống thiên hạ, trở thành thiên đế, mà chúng ta hoặc là trở thành tù nhân, hoặc là chết không có chỗ chôn. Nghiên Thiên Phi thản nhiên nói, nếu như thần hoàng có thể giúp ta hàng phục Thạch Kỳ La, như vậy chúng ta liền có thể không sợ Hạo Thiên Tôn. Thạch Kỳ La cười nói, tỷ tỷ, luyện hóa ta, ngươi liền nhảy lên trở thành tu thành 36 thiên cung thiên đình cảnh giới tồn tại. Đến lúc đó Lăng Hiên còn không phải muốn làm tù nhân. Ngươi có thể buông tha tỷ phu cùng cung vân nhi tử. Nghiên Thiên Phi cười lạnh một tiếng, không nói thêm gì nữa. Lăng Hiên Thần Hoàng đầu to, hai người này một cái là đế hậu, một cái là nguyên mẫu, đều là đau đầu, ân oán cực sâu, không có khả năng liên thủ, mà hắn mặc dù hữu tâm cùng bọn hắn liên thủ, nhưng trong lòng không thể không phòng chuẩn bị bọn hắn. Liên minh này chính là năm bè bảy mảng. Nhưng vào lúc này, chỉ nghe một thanh âm xa xa truyền đến, thanh âm hùng hậu, có một loại cao cao tại thượng đế hoàng chi khí. Hạo Nhi nếu như đắc thế, đế hậu nhất định phải chết, Nguyên Mẫu cũng phải chết, Lăng Hiên làm Hạo Nhi ca ca cũng nhất định phải chết. Các người căn bản không có biến thành tù nhân khả năng. Trong lòng ba người giật mình, vội vàng theo tiếng nhìn lại, hai vị thái cực cổ thần cũng là sắc mặt biến hóa. Cùng nhau khom người, nói, đạo huynh, thanh âm kia tiếp cận, tốc độ rất nhanh, bất quá các người lại có thể yên tâm liên thủ. Bởi vì, Lăng Hiên, ngươi là trẫm nhi tử, đế hậu cùng Nguyên Mẫu, các ngươi là trẫm nữ nhân. Hiểu Thiên Tôn cất bước hướng bọn hắn đi tới, khí tức sâu không lường được, thẳng đi đến năm người trước người, trước hướng thái cực cổ thần hoàn lễ, nhìn chung quanh một tuần, mỉm cười nói, chúng ta là người một nhà, hòa hòa thuận thuận người một nhà, đa tạ mọi người quan tâm, phu nhân đã an bài tốt nhập viện rồi, gần đây Trạch Trư đi bệnh viện, còn muốn đưa đón hài tử bên trên trường luyện thi, đổi mới số lượng sẽ ít, thời gian đổi mới cũng sẽ không xác định, còn xin mọi người tha thứ một chút, ta sẽ cố gắng điều chỉnh trạng thái, tranh thủ sớm ngày đi tới. Rất nhiều thư hữu WeChat cùng QQ tin nhắn cá nhân, ta liền không trở về, thời gian không dư giả lắm, thứ lỗi, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.